Phúc lợi sau khi ngủ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan dưới sự va chạm hung mãnh của Diệp Hạo Hiên, bị đưa lên một đợt lại một đợt, cao trào phảng phất hơi nước trong cơ thể đều chuyển hóa thành dâm dịch, đại lượng hoa dịch không ngừng từ cổ tử cung phun ra. Bởi vì đại dương VT nam nhân vẫn luôn đổ ở đường đi, cho nên ra dâm dịch cô phân bố cùng tinh dịch nam nhân bắn ra tất cả đều toàn bộ ngược hướng dũng mãnh quay vào tử cung. Tử cung nho nhỏ của cô bị rót chất nhầy nắm giữ đến tràn đầy, nguyên bản cái bụng bình thản hơi hơi phồng lên. Dù vậy, tiểu huyệt lại vẫn như cũ không biết thỏa mãn cắn côn TH. Tê lớn nam nhân không chịu buông ra. A ca ca, anh thật lớn a. Thân thể Thẩm Nhan mềm mại ở nam nhân mạnh mẽ thao làm, cao trào thay nhau toàn thân nổi lên đỏ ửng, thân hình theo đại dương VT thọc vào rút ra lung lay không ngừng kích thích. Kịch liệt khoái cảm cơ hồ mau khiến cho thân thể không chịu nổi, nhưng cô lại bản năng muốn khát cầu càng nhiều. Trước kia cô tự nhận là người thanh tình ít ham muốn. Lại không nghĩ rằng, thân thể một khi bị khai phá qua, liền giống như một khối ruộng cạn cơ khát, hy vọng bị nam nhân ngày ngày trồng trọt. Ca ca, đại dương VT thao đến em thật thoải mái. Em thích bị đại dương VT ca ca thao, người một khi hoàn toàn buông ra, liền sẽ trở nên không biết xấu hổ. Thẩm Nhan hưởng thụ Diệp Hạo Hiên mang cho cô cực hạn khoái cảm, đồng thời cũng không quên hồi quỹ cho hắn một ít ngôn ngữ ca ngợi. Nhưng cô cũng không biết những lời này ở trong tai nam nhân nghe tới cũng không phải ca ngợi, mà là có xuân dược có dược hiệu cường lực. Diệp Hạo Hiên nguyên bản tính toán lập tức đem đại dương VT rút ra ngoài kết thúc trận làm tình này, nhưng mà khi hắn nghe thấy Thẩm Nhan đối hắn nói ra dâm từ lãng ngữ, hắn lập tức như là ăn Viagra, lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn lập tức quyết định lại cùng cô đại chiến 300 hiệp. Ca ca cũng thích tiểu tao bức bảo bối, ca ca từng mỗi ngày đều thao tiểu bức của em, đem tiểu tao bức em thao sưng, làm tao bức em DM thủy chảy đến ngăn đều ngăn không được. Diệp Hạo Hiên giờ phút này cũng hoàn toàn tự mình thả bay, không hề giống ngày thường nghiêm nghị. Lời cợt nhả trong miệng không ngừng phun ra làm chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, loại cảm giác vô câu vô thúc này, làm hắn cảm thấy tự do cùng giải thoát xưa nay chưa từng có. Tình ái chất lượng cao đại khái chính là thân thể cùng tâm lý đều có thể cùng nhau phóng thích. Vừa dứt lời, nam nhân liền tăng lớn mã lực eo mông, tốc độ cực nhanh, tần suất cực cao, lực đạo sâu, biến thân trở thành một người thịt máy đóng cọc. Hắn cơ hồ mỗi một lần đỉnh nhập quy đầu đều trực tiếp nhảy vào cổ tử cung khẩu, mỗi một tấc đi trước đều cùng điểm mẫn cảm trên đường đi nữ hài gặp thoáng qua. A, ca ca, ô, anh chậm một chút, em phải bị anh thao hỏng rồi. Thẩm Nhan giống một con thuyền cô đơn chạy trên biển, đột nhiên tao ngộ mưa rền gió dữ tập kích ở trên mặt biển phiêu diêu muốn ngã, thân thể phảng phất lập tức liền phải bị va chạm đến tách rời. Thân hình kiều nộn co rút loạn choạng, phảng phất bị đẩy lên cao vút lại thật mạnh ngã xuống. Hạ thể tê dại biến thành sưng to, sau lại cảm giác như bị ma sát phá ra, nóng rát đau. Hai người chỗ giao hợp nước sốt vẩy ra, theo lông tóc nơi tư mật nhỏ giọt ở trên sofa. Nữ hài không chịu nổi khóc lên tiếng, cô nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân không ngừng luật động trên người, biểu tình nhu nhược đáng thương, như là cầu xin hắn buông tha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên thấy thế, trong lòng muốn như vậy dừng tay, nhưng mà thân thể lại như cũ không nghe sai sử, tựa máy đóng cọc giống nhau không ngừng cắm vào rút ra. Vừa rồi không phải còn nói thích ca ca dùng đại dương VT thao em sao? Như thế nào mới không lâu sau liền không chịu nổi? Tiếng nói dễ nghe của nam nhân mang theo khàn khàn gợi cảm, khóe môi cười nhạt phá lệ mê hoặc nhân tâm, hắn duỗi tay sùng nịch nhẹ nhàng nhéo mũi nữ hài nói. Tiểu yêu tinh, em là thật sự chịu không nổi. Ô, Thẩm Nhan lúc này đây thật sự không phải là giả vờ, cô nếu còn bị thao làm như vậy thật sự sẽ hôn mê. Nam nhân thấy khóe mắt cô gái chảy xuôi ra nước mắt, hắn rốt cuộc vẫn là không đành lòng làm cô chịu tội, ngay sau đó đem đại dương VT vẫn gắng gượng như cũ từ đường đi rút ra. Dầm một tiếng, cô bị đại dương VT thao làm được sưng đỏ, ngoại phiên huyệt khẩu, lập tức chảy xuôi ra đại lượng chất lỏng vần đục theo kẽ mông lưu ở trên sofa, trong không khí tản mát ra hương vị tanh nồng rất nhỏ. Cách chương.